Chương 2251, cự tuyệt thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ. Chương 2251, cự tuyệt thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ, gặp Tổng Điện Chủ Dương Cảnh Trí khuyên can Hoàng Tiểu Long, muốn phá hư chuyện tốt của mình, Hoàng Chu Bình nhịn không được nói, Dương Tổng Điện Chủ, đây là chúng ta thánh tử ở giữa sự tình, chẳng lẽ ngươi còn dám can thiệp hay sao, dựa theo thánh môn quy củ, cho dù là Tổng Điện Chủ cũng không thể chơi liên quan thánh tử ở giữa sự tình, nếu là can thiệp, cũng là muốn bị vấn trách, không dám. Dương Cảnh Trí trong lòng run lên, nói, không dám. Vậy là tốt rồi. Hoàng Chu Bình quay đầu đối Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, làm sao, ngươi sẽ không co đầu rút cổ đi, cũng đúng, lấy như ngươi loại này phế vật thánh tử thiên phú, tất thua không thể nghi ngờ, lại thế nào dám ứng chiến, ta nhìn ngươi về sau liền gọi co đầu rút cổ thánh tử tốt. Hoàng Tiểu Long đột nhiên cười một tiếng, tà tà, ta đã nói ứng chiến liền ứng chiến, ngươi gấp cái gì? Nói xong, nhỏ máu ký lên mình danh tự, Hoàng Chu Bình gặp Hoàng Tiểu Long rốt cục nhỏ máu ký tên, trong lòng nới lỏng một ngụm đại khí, Dương Cảnh Trí Tổng Điện Chủ, vừa rồi sự tình, còn xin ngươi làm chứng, vì công bằng lý do, phần này sinh tử chiến sách, cứ giao cho ngươi đảm bảo. Hoàng Chu Bình đem sinh tử chiến sách ném cho Dương Cảnh Trí, một mặt, chính nghĩa, nói, cái này. Dương Cảnh Trí cầm sinh tử chiến sách, chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu, tốt a. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong lòng âm thầm lắc đầu thở dài. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Chu Bình đem thánh đài cuộc chiến thời gian định tại một năm về sau, tức chờ Hoàng Tiểu Long tân sinh thí luyện trở lại về sau lại cử hành. Hoàng Chu Bình phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, ngươi không nên đáp ứng cùng Hoàng Chu Bình thánh đài sinh tử chi chiến. Gặp Hoàng Chu Bình rời đi, Thiên Ngưu Lực Châu Châu chủ Đỗ Tuyên nhịn không được nói, không sai. Hoàng Chu Bình thành đạo thánh cách là xếp hạng 3,965 tên tượng lực thánh cách, hắn thánh mạch cùng thánh thể cũng không kém là bao nhiêu. Dương Cảnh Trí nói, coi như hắn đem cảnh giới phong ấn tại chủ tể cửu giai trung kỳ, chiến lực cũng muốn cao hơn nhiều ngươi. Huống chi Hoàng Chu Bình so Hoàng Tiểu Long sớm bái nhập thánh cửa tổng bộ mấy vạn năm, cái này mấy vạn năm, Hoàng Chu Bình thánh đạo công pháp sớm đã dựng thành, Trương Văn Nguyệt mấy người cũng là một mặt lo lắng, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, không có việc gì. Nói đến đây, đối Dương Cảnh Trí nửa cười giỡn nói, chờ ta đến lúc đó đánh chết Hoàng Chu Bình, trên người hắn bảo bối, ta phân một nửa cho Dương Cảnh Trí Tổng Điện Chủ. Dương Cảnh Trí gặp Hoàng Tiểu Long lúc này còn có tâm tình nói đùa, lắc đầu im lặng, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, kia chúng ta bây giờ trước đi qua Tổng Điện. Dương Cảnh Trí xin chỉ thị, mới thánh tử thông qua lần thứ hai khảo hạch kiểm trắc về sau, đều muốn đến Tổng Điện thăm viếng tượng thánh, sau đó lựa chọn một vị nguyên lão vi sư. Tốt, chúng ta đi qua đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để Trương Văn Nguyệt bọn người về trước cung điện chờ mình, liền cùng Dương Cảnh Trí tiến về Tổng Điện. Tổng Điện khoảng cách rất xa, cho nên Hoàng Tiểu Long cùng Dương Cảnh Thiên là ngồi phi thuyền trực tiếp đi qua. Lúc này, Thánh Môn Tổng Bộ Tổng trong điện, ngồi xếp bằng 13 vị mập gầy không đồng nhất lão giả. Cái này 13 vị lão giả, người mặc Thánh Môn Nguyên Lão Chiến Bào, chính là Trác Viễn Thánh Môn 13 vị Nguyên Lão. Trác Viễn Thánh Môn hết thảy 13 vị nguyên lão, đã tề tụ, mới thánh tử xuất thế, chính là thánh môn trọng yếu sự tình, cho nên những này không dễ dàng xuất thế nguyên lão đều muốn hiện thân, cái này Hoàng Tiểu Long, quá vọng động rồi. Xếp bằng ở trung ương nhất trên bảo tọa lão giả tóc bạc mở miệng lắc đầu nói, ông lão tóc bạc này, là thánh môn 13 vị nguyên lão đứng đầu, gọi Lý Văn, vừa rồi, hắn đã thu được Dương Cảnh Trí bẩm báo, hai vị thánh tử ước chiến thánh đài. Mà lại là sinh tử chiến, Dương Cảnh Trí khẳng định phải bẩm báo Lý Văn, hiện tại, Vạn Trác Viễn cái này thánh môn môn chủ không tại, thánh môn sự tình, từ Lý Văn quyết đoán, Lý Văn đem Dương Cảnh Trí tín phù bẩm báo cho nguyên lão khắc truyền nhìn, chúng nguyên lão xem hết, đều nhướng mày, cái này thánh đài sinh tử chiến, hiển nhiên là thánh minh cố ý bày cái bẫy. Ngồi tại Lý Văn phải dưới tay nguyên lão Trần Thế Minh lãnh đạm nói, thánh minh đây là muốn làm gì? Quá làm càn. Vậy mà muốn mưu sát mới thánh tử, thánh minh thế lớn, gần nhất mấy trăm năm hành vi càng ngày càng hung hăng ngang ngược, cho nên, có không ít nguyên lão đối tưởng thiên cùng thánh minh cũng không có hảo cảm, nguyên lão Trần Thế Minh liền là đối thánh minh phản cảm một cái, hừ, cũng không thể nói như vậy, đây là kia Hoàng Tiểu Long chính mình tự nguyện ký sinh tử chiến sách, tự nguyện bên trên thánh đài, cũng không có người ép buộc hắn. Một cái khác nguyên lão từ quân lãnh đạm nói, đây là hắn chính mình muốn chết, chẳng trách người khác. Cùng thánh minh gì quan, muốn ta nói, giống Hoàng Tiểu Long loại này ngu xuẩn phế vật thánh tử, chết cũng liền chết rồi, miễn cho về sau trêu chọc đến cái khác thánh môn, cho chúng ta Trác Viễn thánh môn đưa tới tai họa. Thánh Minh cùng Tưởng Thiên mặc dù làm việc hung hăng ngang ngược, nhưng là Tưởng Thiên là thánh môn chúng thánh tử đứng đầu, thiên phú tốt nhất, nhất có hy vọng đột phá thánh cảnh, cho nên, hay vẫn là có không ít nguyên lão đứng tại Tưởng Thiên bên này. Từ Quân liền là duy trì Tưởng Thiên cùng Thánh Minh trong đó một cái nguyên lão, cũng không thể nói như vậy. Hoàng Tiểu Long thiên phú tại chúng thánh tử bên trong mặc dù không cao, nhưng là mỗi một cái thánh tử đều là chúng ta thánh môn hạch tâm, là chúng ta thánh môn hy vọng. Một vị khác nguyên lão Tống Di lắc đầu nói, mỗi tổn thất một cái thánh tử, đều là chúng ta thánh môn tổn thất to lớn, mà lại nếu là bởi vì thánh đài sinh tử ước chiến, Hoàng Tiểu Long bị Hoàng Chu Bình giết chết, kia truyền đi, chỉ sợ sẽ để cái khác thánh môn chế nhạo. Tống Di là 13 vị nguyên lão bên trong hai cái nữ nguyên lão một trong, nàng mặc dù không ủng hộ Thánh Minh, cũng không ghét Thánh Minh, bảo trì trung lập, hết thảy từ thánh môn lợi ích xuất phát. Thánh môn rất nhiều nguyên lão, liền có ba cái tiểu đoàn thể, một cái duy trì Thánh Minh, một cái phản đối Thánh Minh, một trong đó lập. Lời tuy như thế, nhưng là cái này Hoàng Tiểu Long đã ký sinh tử chiến sách, coi như chúng ta thân là thánh môn nguyên lão, cũng không có quyền đổi càng. Nguyên lão Bạch Húc Dương lắc đầu nói, hắn giống như Tống Di, là bảo trì trung lập. Ngay tại chúng nguyên lão thảo luận kịch liệt bên trong, Dương Cảnh Trí mang theo Hoàng Tiểu Long đến tổng điện. Đương Hoàng Tiểu Long tiến vào tổng điện, có thể rõ ràng cảm giác được chúng nguyên lão khác nhau ánh mắt, có lạnh lùng, có thể tiếc, có trách cứ, có hờ hững. Từ Lý Văn bắt đầu, Dương Cảnh Trí từng cái vì Hoàng Tiểu Long giới thiệu 13 vị nguyên lão, Hoàng Tiểu Long từng cái cùng chúng nguyên lão tương hỗ chào, một chút bảo trì trung lập hoặc phản đối Thánh Minh nguyên lão thái độ khá tốt. Về phần Từ Quân mấy cái kia duy trì Thánh Minh, trực tiếp sụ mặt, hoặc nhất trời nhìn trời, nhìn cũng không nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, cùng người khác nguyên lão tương hỗ chào về sau, chính là bái tượng thánh. Tượng thánh, chính là Vạn Trác Viễn. Mặc dù Vạn Trác Viễn luân hồi chuyển thế trùng tu, nhưng là cùng ở kiếp trước dung mạo không sai biệt nhiều. Nhìn trước mắt quen thuộc tượng thánh dung mạo, Hoàng Tiểu Long lại nghĩ lương, đến lúc đó phải nghĩ biện pháp nhanh chóng vào tay Vạn Trác Viễn lưu lại bảo tàng, sau đó sớm một bước đột phá chí tôn chi cảnh. Bái xong tượng thánh về sau, tiếp xuống, chính là Hoàng Tiểu Long lựa chọn một vị nguyên lão bái sư. Hoàng Tiểu Long lựa chọn là nguyên lão Tôn Thượng Nghĩa, bởi vì Tôn Thượng Nghĩa là phản đối Thánh Minh, mà lại Tôn Thượng Nghĩa đồng dạng có Long hệ thánh cách, nhưng là nguyên lão Tôn Thượng Nghĩa gặp Hoàng Tiểu Long lựa chọn bái mình vi sư, lại là một mặt khổ sở nói, cái này Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, ta lâu dài bế quan tu luyện, đã rất nhiều ức năm không có thu đồ, cũng không có thời gian dạy ngươi, nếu không, ngươi lựa chọn nguyên lão khác a. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, cái gì rất nhiều ức năm không thu đồ đệ, không có thời gian dạy, cái này rõ ràng là lấy cớ cùng lý do, cái này Tôn Thượng Nghĩa rõ ràng là không muốn thu hắn làm đồ thôi. Tôn Thượng Nghĩa cự tuyệt thu hắn làm đồ, Hoàng Tiểu Long một chút nghĩ liền minh bạch nguyên nhân, bởi vì hắn cùng Hoàng Chu Bình thánh đài sinh tử ước chiến, đến lúc đó nếu như bị Hoàng Chu Bình một chưởng vỗ chết rồi, làm Hoàng Tiểu Long sư phụ, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ trở thành những người khác trò cười. Thử nghĩ một cái thánh môn mới thánh tử, vừa bái nhập thánh cửa không đến 2 năm liền bị người giết chết, đây không phải trò cười là cái gì. Mà sư phụ hắn, rõ ràng cũng là xuẩn vật, mới có thể thu ngu xuẩn như vậy đệ tử. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2252, không có nguyên lão chịu thu. Chương 2252, không có nguyên lão chịu thu, gặp Tôn Thượng Nghĩa cự tuyệt thu mình làm đồ đệ về sau, Hoàng Tiểu Long lựa chọn thứ hai chính là Bạch Húc Dương. Bạch Húc Dương mặc dù không phải phản đối Thánh Minh, nhưng là bảo trì trung lập, mà lại Bạch Húc Dương thân có Long hệ thánh mạch cùng Long hệ thánh thể. Gặp Hoàng Tiểu Long lựa chọn thứ hai chính là mình, Bạch Húc Dương cũng đều giống như Tôn Thượng Nghĩa, cũng đều một mặt vẻ làm khó. Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, ta nghiên cứu đan đạo, một mực tại bên ngoài bôn ba, tìm kiếm linh dược vật liệu, cũng không có nhiều thời gian ở tại thánh môn tổng bộ, cho nên cũng không có thời gian dạy ngươi, ta nhìn, ngươi hay vẫn là lựa chọn bái nguyên lão khắc vi sư đi. Cái gì nghiên cứu đan đạo, cái gì bên ngoài bôn ba, cái này tự nhiên lại là lấy cớ cùng lý do, coi như nghiên cứu đan đạo, coi như bên ngoài bôn ba, chẳng lẽ không thể đem Hoàng Tiểu Long mang theo trên người. Gặp Bạch Húc Dương cũng đều cự tuyệt Hoàng Tiểu Long, Lý Văn sợ Hoàng Tiểu Long mặt mũi không qua được, đối một bên nguyên lão Trần Thế Minh nói, Thế Minh sư đệ, ngươi tu luyện thánh đạo công pháp, chính là Thiên Long Quyết, nếu không ngươi, bất quá, Lý Văn còn chưa nói xong, Trần Thế Minh liền vội vàng nói, Lý Văn sư huynh, ta trước sau đã thu ba cái thánh tử vi sư, mà lại ta trước đây ít năm đạt được một bộ thượng cổ thánh trận trận pháp, muốn dốc lòng nghiên cứu, bây giờ không có tinh lực dạy đệ tử, cái này tự nhiên lại là lý do, chính là nghiên cứu thượng cổ thánh trận trận pháp, cũng là có thể để Hoàng Tiểu Long ở một bên quan sát, ngẫu nhiên chỉ điểm Hoàng Tiểu Long, mà lại chính là hắn không có thời gian, hắn ba người đệ tử cũng có thể thay hắn dạy Hoàng Tiểu Long, Tôn Thượng Nghĩa, Bạch Húc Dương, Trần Thế Minh ba người cùng nhau cự tuyệt thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ, cái này tại Thánh Môn, là chưa từng có sự tình, còn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, nói như vậy, mới thánh tử lựa chọn bái sư, một lần liền thành công, không có nguyên lão hội cự tuyệt, gặp Hoàng Tiểu Long bị Tôn Thượng Nghĩa, Bạch Húc Dương, Trần Thế Minh ba người trước sau cự tuyệt, ngay cả cùng đi Hoàng Tiểu Long đến đây Tổng Điện Chủ Dương Cảnh Trí cũng đều một mặt xấu hổ cùng không có ý tứ, Lý Văn gặp Trần Thế Minh cự tuyệt, liền nhìn về phía Tống Di mặc dù là nữ tính, mà lại tu luyện công pháp không thích hợp Hoàng Tiểu Long, nhưng là có thể có một cái nguyên lão chỉ đạo Hoàng Tiểu Long, dù sao cũng so không có tốt, bất quá, Lý Văn còn chưa mở miệng, Tống Di liền lắc đầu nói, Lý Văn sư huynh, ngươi cũng biết, ta là xưa nay không thu nam đệ tử, Lý Văn sắc mặt lúng ta lúng túng, được rồi, Lý Văn nguyên lão. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, không cần, ta không bái sư, nghe Hoàng Tiểu Long chủ động nói không bái sư, nguyên lão khác đều là thở dài một hơi, sợ kế tiếp Hoàng Tiểu Long lại chọn mình, đến lúc đó lại phải muốn mượn miệng cùng lý do, còn tốt, hiện tại không cần nghĩ lấy cớ cùng lý do, Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều lời, hướng Lý Văn bọn người ôm tay, sau đó rời đi Tổng Điện, Tổng Điện Chủ Dương Cảnh Trí thấy thế, cũng tranh thủ thời gian hướng Lý Văn bọn người hành lễ cáo lui, sau đó cùng bên trên Hoàng Tiểu Long, Duy Trì Thánh Minh cùng Tưởng Thiên Nguyên Lão từ quân mấy người thấy không có Nguyên Lão chịu thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ, Hoàng Tiểu Long xám xịt rời đi Tổng Điện, không khỏi âm thầm cao hứng, trong lòng thoải mái kình từng đợt, ngay tại Hoàng Tiểu Long từ Tổng Điện rời đi không đến bao lâu, Tưởng Thiên bọn người liền biết Hoàng Tiểu Long bái sư thất bại sự tình, ha ha, cái này Hoàng Tiểu Long, thật đúng là lại sang một cái ghi chép, thân là một cái mới thánh tử, vậy mà không có Nguyên Lão chịu thu hắn làm đồ. Hai mắt xích diễm thánh tử Trịnh Dũng già nghe được tin tức về sau, không khỏi thoải mái cười to, tiếng cười vang vọng đại điện, hắn đã thật lâu không có vui vẻ như vậy, liền hắn loại phế vật này thánh tử, nếu là có Nguyên Lão thu hắn làm đồ mới là lạ. Toàn thân tử quan thánh tử Ngô Thạch cũng là cười to nói, mà lại cái này Hoàng Tiểu Long không lâu sẽ chết tại thánh trên đài, ai cũng không muốn thu loại phế vật này lại đoản mệnh đệ tử, Hoàng Chu Bình cười nói, nghe nói cái này Hoàng Tiểu Long rời đi Tổng Điện lúc, sắc mặt khó coi muốn chết, khiến cho ta hiện tại cũng không đành lòng đến lúc đó tại thánh trên đài ra tay giết hắn. Tưởng Thiên cười nói, khi đến lúc đó, ngươi liền không giết hắn, chỉ xuất tay phế đi hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể là được, coi như là thương hại một cái phế vật tốt. Nếu là thật đem Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể phế bỏ, vậy đơn giản là so giết Hoàng Tiểu Long còn muốn thảm nhẫn. Hoàng Chu Bình cười nói, tuân Tưởng Thiên sư huynh thánh lệnh, đến lúc đó ta liền không giết hắn. Thánh Minh chúng thánh tử lại là cười một tiếng, đã như vậy, khi đến lúc đó tân sinh thí luyện kế hoạch liền đình chỉ. Tưởng Thiên nói, dù sao thánh đài phía trên có thể giải quyết Hoàng Tiểu Long, không cần thiết lại đang tái sinh thí luyện sự tình bên trên lại hao tâm tốn sức cùng phức tạp, tốt, Tưởng Thiên sư huynh, không đến bao lâu, không có Nguyên Lão chịu thu Hoàng Tiểu Long cái này mới thánh tử làm đồ đệ tin tức, cùng Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Chu Bình thánh đài sinh tử chiến tin tức liền truyền ra tới. Thánh môn trăm vạn đệ tử rung động mạnh mẽ, nghe nói đi, mới thánh tử Hoàng Tiểu Long, vậy mà không có Nguyên Lão chịu thu hắn làm đồ, cái này Hoàng Tiểu Long quả thực là tìm đường chết, vậy mà cùng lão thánh tử Hoàng Chu Bình ước chiến thánh đài, cũng ký sinh tử chiến sách, cái này Hoàng Tiểu Long thật đúng là phá mấy cái ghi chép, không chỉ có là cái thứ nhất không có Nguyên Lão chịu thu thánh tử, cũng là cái thứ nhất nhập môn không đến 2 năm liền muốn vẫn lạc thánh tử. Càng là cái thứ nhất ngay cả chí tôn cảnh đều không có đột phá liền chết tại người một nhà trong tay thánh tử, thánh môn đệ tử nghị luận ầm ĩ. Mặc dù Bích Lạc Vương triều một cái vương triều mấy trăm triệu năm mới ra một cái thánh môn đệ tử, nhưng là thánh địa có mười mấy châu, hơn 700 cái vương triều, truyền thừa mấy trăm tỷ năm, cho nên thánh môn hiện tại đệ tử cũng có hơn trăm vạn. Đối với Hoàng Tiểu Long cái này mới thánh tử, vậy mà không có Nguyên Lão chịu thu làm đồ. Thánh môn trăm vạn đệ tử đều là cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Đương Hoàng Tiểu Long từ Tổng Điện trở lại ở lại cung điện lúc, Trương Văn Nguyệt ba người cũng nghe đến Hoàng Tiểu Long bị chúng Nguyên Lão cự tuyệt thu đồ tin tức. Trương Văn Nguyệt muốn nói chút an ủi, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Hoàng Tiểu Long gặp Trương Văn Nguyệt muốn nói lại thôi thần sắc, chớp mắt cười nói, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, bất quá, công tử nhà ngươi còn không có dễ dàng như vậy bị đã kích đến, an ủi cũng không cần nói. Sau đó, Tổng điện chủ Dương Cảnh Trí liền cho Hoàng Tiểu Long an bài về sau tu luyện cung điện, sau đó xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long ý kiến, dù sao nơi này cung điện chỉ là cho Hoàng Tiểu Long tạm thời ở lại, ta liền tuyển Hoang Thần Sơn Mạch đi. Hoàng Tiểu Long nói, Dương Cảnh Trí có chút mắt trợn tròn, Hoang Thần Sơn Mạch. Hoang Thần Sơn Mạch linh khí thiếu thốn, tại toàn bộ thánh môn tổng bộ đông đảo trong dãy núi, cơ hồ có thể dùng rừng thiên nước độc để hình dung. Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, cái này Hoang Thần Sơn Mạch linh khí không đủ, mà lại cơ hồ không có bị khai phát qua, đến lúc đó mở lên động phủ cung điện rất khó. Dương Cảnh Trí sợ Hoàng Tiểu Long không biết Hoang Thần Sơn Mạch tình huống, giải thích cặn kẽ một phen, sau đó lại nói, Bảo Căn Sơn Mạch bên kia còn có vài tòa thánh linh phong, nếu không, ta an bài cho ngươi tại Bảo Căn Sơn Mạch. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không cần, ta liền tuyển Hoang Thần Sơn Mạch. Hắn tuyển Hoang Thần Sơn Mạch tự nhiên có dụng ý của hắn, bởi vì Vạn Trác Viễn lưu lại bảo tàng liền giấu ở Hoang Thần Sơn Mạch tòa nào đó sơn phong. Mặc dù Hoang Thần Sơn Mạch rừng thiên nước độc, nhưng là hắn có cực phẩm hỗn độn linh thạch, chỉ cần có đầy đủ cực phẩm hỗn độn linh thạch, liền có thể cấp tốc đem Hoang Thần Sơn Mạch chế tạo. Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, chương 2253, mở động phủ. Chương 2253, mở động phủ, gặp Hoàng Tiểu Long ý đã quyết, Dương Cảnh Trí cũng không còn khuyên, âm thầm lắc đầu, hắn thực sự nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long là thế nào nghĩ, hắn thấy, Hoàng Tiểu Long bị chúng nguyên lão, vứt bỏ, nản lòng thoái chí, cho nên cam chịu, mới lựa chọn rừng thiên nước độc Hoang Thần Sơn Mạch, không phải, ai sẽ ngu đến mức đặt vào có Thánh Linh Phong Bảo Căn Sơn Mạch không chọn, lại tuyển Hoang Thần Sơn Mạch. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền chuyển ra hiện tại tạm thời ở lại cung điện, sau đó từ Dương Cảnh Trí dẫn đầu, ngồi phi thuyền tiến về Hoang Thần Sơn Mạch. Hoang Thần Sơn Mạch cực xa, tọa lạc tại Thánh Môn Tổng Bộ nhất Bắc khu vực, cho dù là đáp lấy phi thuyền, cũng phải muốn 4-5 ngày mới có thể đến. Phi thuyền lấy tốc độ cực nhanh tốc độ tiến về Hoang Thần Sơn Mạch. Tại phi thuyền bên trong, Hoàng Tiểu Long đứng tại trong thuyền ngọc trước gương, lặng lặng mà nhìn xem phía dưới một mảnh lại một vùng núi, chỉ gặp phía dưới dãy núi linh khí bức người. Trước đó, Cửu Thiên Ngưu Lực Châu phân bộ phi thuyền cùng Đỗ Tuyên đến đây Thánh Môn Tổng Bộ lúc, trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng đã gặp vô số linh sơn, nhưng là những này linh sơn cùng Thánh Môn Tổng Bộ những này linh sơn so sánh, còn kém đến xa. Cho dù là Thánh Môn Tổng Bộ linh khí nhất cằn cỗi linh sơn cũng so trước đó trên đường nhìn thấy linh khí nồng nặc nhất linh sơn tốt hơn rất nhiều. Sau một ngày, tại trải qua một phiến khu vực lúc, chỉ thấy phía trước dãy núi linh khí vậy mà ngưng tụ thành biển, như là biển bốc lên không thôi, những này bốc lên linh khí bên trong, thậm chí có giống như tinh linh linh vật tại bơi luyện, mà lại, ẩn ẩn có từng sợi kim thụy chi khí phóng lên tận trời. Đây là thánh linh khí. Chỉ có động phủ cung điện sử dụng vật liệu bên trong có đại lượng mang theo thánh linh khí thiên địa linh vật lúc, mới có cái này thánh linh khí xuất hiện, những này dãy núi cung điện đều là chúng ta thánh môn chúng thánh tự chế tạo. Dương Cảnh Trí ở một bên đối Hoàng Tiểu Long giải thích nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn vừa đã sớm nghĩ đến, tại thánh môn, cũng chỉ có thánh tử mới có dạng này phong phú tài lực chế tạo lên dạng này động phủ cung điện, tòa kia thánh minh phong, liền là tưởng thiên thánh tử điện hạ. Dương Cảnh Trí một chỉ phía trước trong đó một tòa thánh linh khí nồng nặc nhất linh phong nói, tòa này linh phong, thánh linh khí độ dày đặc, vượt xa bốn phía cái khác thánh tử linh phong, áp đảo bốn phía chúng trên đỉnh, tựa như thụ chúng phong ủi bái đồng dạng, tựa như là tưởng thiên ngồi ở chỗ đó, thụ chư thánh tử ủi bái đồng dạng, cái này nhưng là thánh tử đứng đầu, thánh môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vinh dự cùng địa vị. Bất quá, Hoàng Tiểu Long biết tòa này thánh minh phong cũng không phải là tưởng thiên độc hữu tài vật, mà là thánh môn thủ tịch thánh tử. Nói cách khác, ai nếu là thánh môn thủ tịch thánh tử, như vậy tòa kia thánh minh phong chính là của người đó. Trước đó thánh minh phong cũng không phải là gọi thánh minh phong, mà là tại tưởng thiên chuyển vào về sau mới đổi tên thánh minh phong. Hoàng Tiểu Long một chỉ kia thánh minh phong, trong vòng ngàn năm ta hội chuyển vào thánh minh phong. Dương Cảnh Trí khẽ giật mình, lập tức cười một tiếng, hắn chẳng qua là khi Hoàng Tiểu Long nói câu trò đùa nói xong, muốn chuyển vào thánh minh phong trở thành thánh minh thủ tịch thánh tử, nói gì dễ dàng, trừ phi Hoàng Tiểu Long đến lúc đó có thể đánh bại Tưởng Thiên. Tưởng Thiên, Trác Viễn thánh môn thủ tịch thánh tử, thực lực cao thâm mạc trắc, liền ngay cả hắn Dương Cảnh Trí cái này bán thánh cảnh giới tổng điện chủ cũng đều không phải là đối thủ của Tưởng Thiên, huống chi Hoàng Tiểu Long, bán thánh, thực lực cũng là có phân chia cao thấp, lấy Hoàng Tiểu Long thiên phú, chỉ sợ ức năm về sau mới có thể đạt tới bán thánh, mà ức năm về sau, Tưởng Thiên hẳn là sớm đã đoạt được thánh mệnh,